Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2147, chương 103. Thăng cấp 8 cường, Gosian, vòng thứ 3 đệ 6 cuộc tranh tài Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Kanashi Agricantero Cao. Trung bóng chày đội, cuối cùng thắng lợi chính là Seido. Bình luận viên nỗ lực phát tiết chính mình cảm xúc mãnh liệt. Thật giống không, nếu như vậy, hắn liền không đủ trình độ một cái chuyên nghiệp giải thích, thế nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại mọi người quan tâm trọng điểm, nhưng cũng không đang giải thích viên trên người nửa trước hiệp 9. Sawamura Aizun Homerun mãi cho đến hiện tại, đều như cũ khiến người ta khó có thể quên chân chính quen thuộc Sawamura Aizun bằng hữu. Kỳ thực cũng không khó biết Sawamura Aizun nhược điểm, kỳ thực thật muốn nói đến đây cũng không tính cái gì nhược điểm, chỉ là so với Sawamura Aizun những phương diện khác, ở phương diện này, hắn xác thực không đủ đột xuất, này nói chính là sức mạnh. Sawamura Aizun mỗi lần cùng lực lượng hình Picture quyết đấu, đều rất có vài phần vất vả, tuy rằng cuối cùng đều nhảy tới cái nấc này. Nhưng cái nhược điểm này vẫn bị tổng kết ra dựa theo mọi người dĩ vãng ấn tượng. Sawamura đánh bóng sức mạnh thật giống là không quá đủ cường, coi như hắn thường thường bắt Homerun. Dựa theo nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích, cái kia cũng là bởi vì hắn bắn trúng tâm cầu nguyên nhân ở tình huống kia. Dù cho Butter sức mạnh không phải quá mạnh mẽ, đều có rất cao xác suất đem cầu cho gõ đi ra ngoài. Sawamura Aizun cho đến bây giờ còn giống như không có một lần là mạnh mẽ dùng sức mạnh đem cầu mang bay ra ngoài không làm được. Đến mức này, làm sao cũng không đủ trình độ lực lượng hình Butter nhãn mác cho tới nói Yoshida thông qua trước. Hắn biểu hiện, khán giả đã đến có kết luận cái tên này tốc độ bóng tuy rằng không phải đứng đầu nhất một cái ném. Bóng thực lực cũng chỉ có thể tính đứng đầu nhất Picture một trong, còn không làm được thứ nhất trình độ thế. Nhưng hắn uy lực bóng, hắn bóng thẳng uy lực phóng tầm mắt toàn quốc hiện tại hết thảy học sinh cấp 3. Hắn hẳn là kể đến hàng đầu hiện giai đoạn học sinh cấp 3 bên trong. Có thể đơn thuần dựa vào bóng thẳng đến áp chế Sawamura Aizun, thật giống cũng chỉ có hắn uy lực bóng người số 1. Từ góc độ này tới nói, hắn là khá là khắc chế Sawamura Aizun. Trên thực tế, hai người lúc trước giao thủ trong quá trình Đại Ma Vương Sawamura Aizun tuy rằng vẫn ở chiếm tiện nghi, nhưng cũng không có thể hiện ra vượt qua thực lực của đối phương cứng đối cứng. Không làm được hắn còn có thể chịu thiệt. Đây là khán giả lý trí làm ra phán đoán, có phán đoán như vậy. Bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng, tối thiểu liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, Sawamura Aizun e sợ rất khó bắt Homerun. Không phải bọn họ không muốn tin tưởng Sawamura, có thể đây là bày ra ở trước mắt sự thực khách quan, bọn họ cũng không thể đối với sự thực khách quan làm như không thấy chứ. Hầu như tất cả mọi người như thế cho rằng thế, nhưng ở Sawamura cùng Yoshida một lần cuối cùng quyết đấu thời điểm, Đại Ma Vương lần thứ hai ngoài dự đoán mọi người bắt Homerun. Trên batter box cái kia vĩ đại bóng người vào lúc này biểu hiện, với hắn dĩ vãng vô số lần bóng người chồng vào nhau, khiến mọi người nhớ tới câu kia châm ngôn. Tuyệt đối không nên dễ dàng đối với Sawamura Aizun có kết luận kết quả. Rất khả năng là đánh mặt của mình, loại tình cảnh này liền ngay cả ăn dưa quần chúng đều nhìn ra. Nhiệt huyết sôi trào, càng không cần phải nói Sawamura Aizun đáng tin, fan bọn họ vô cùng phấn khởi hoan hô. Biểu đạt chính mình tâm tình kích động ở loại này trong không khí. Yoshida cũng không có bị làm cho khiếp sợ, trái lại thuận lợi giải quyết bao quát Miyuki ở bên trong. Còn lại hai tên batter liền hôm nay cuộc tranh tài này, hắn ném bóng biểu hiện tới nói cái tên này xuất sắc hoàn thành đội bóng của bọn họ giao cho nhiệm vụ của hắn. Hôm nay thua chính là Kanashi Agricantero, cũng không phải hắn Yoshida nếu như hắn vị trí đội bóng không phải Kanahashi Agricultural như vậy. Một nhánh đội ngũ, mà là mặt khác một nhà hào môn hắn cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu cuối cùng sẽ phát triển trở thành ra sao? Không ai nói rõ được Miyuki Kazuya trở lại khu nghỉ ngơi. Miễn không được phải bị các bạn nhỏ trêu chọc, cái tên nhà ngươi quả nhiên là trên gôn không có ai, liền không được. Trước Miyuki Kazuya rõ ràng đã có thể đem Yoshida tất sát cầu cho đánh ra đi, đến hiện tại hắn dĩ nhiên lần thứ hai thua ở loại này cầu dưới này thì tương đương với là bị mình đã nhảy tới tảng đá cho một lần nữa vấp ngã, muốn nhiều mất mặt, có bao nhiêu mất mặt. Đối phương cũng thật là lớn đảm, Miyuki trước rõ ràng đã thành công đem hắn loại kia cầu cho đánh ra đi tới, lần này đối mặt Miyuki, đối phương lại vẫn dám dùng loại kia cầu đến quyết đấu, trêu chọc Miyuki. Đồng thời, các bạn nhỏ đối với Yoshida biểu hiện cũng không keo kiệt, khích lệ cái này đối thủ là thật sự rất lợi hại. Chỉ cho bọn họ tôn trọng có thể bị Seido cao trung bóng chày đội như thế tôn trọng đối thủ. Kỳ thực không nhiều, cho đến bây giờ, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút đều có thể đếm ra trước mắt Yoshida. Cũng sắp trở thành một người trong đó, Miyuki bản thân đối với các bạn nhỏ trêu chọc đúng là không làm sao để ở trong lòng, cũng đã đến một bước này. Ta cũng chính là thả nhường. Hắn nói lời nói này, phòng trừng quỷ đều không mang theo xin, ta phát hiện từ khi ngươi làm đội trưởng sau đó, cầu kỹ không làm sao trưởng thành, da mặt đúng là dày không ít, liền ngay cả hợp tác Sawamura cũng không nhịn được đổi đạo lời này, đương nhiên là chuyện cười. Trên thực tế từ khi trở thành đội trưởng sau đó, Miyuki trách nhiệm tâm trưởng thành rất lợi hại, ở loại tâm thái này dưới ảnh hưởng thực lực của bản thân hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên, trước đây thực lực của hắn cũng đã đầy đủ xuất sắc đảm nhiệm đội trưởng sau đó, càng là cố gắng tiến lên một bước, bây giờ đã là toàn quốc tốt nhất tuyển thủ một trong. Catcher vị trí người số 13 ao, công thủ trao đổi ở một mảnh hoan hô nhảy cẫng. Sawara Aizun ở thời khắc cuối cùng tú một hồi thao tác đem hắn strike out ghi chép quét mới đến 22 cái, toàn trường sôi trào. Bọn họ một lần lại một lần chứng kiến tân ghi chép sinh ra. Đến hiện tại kỷ lục này thậm chí đã đến chưa từng có ai. Sau này phòng trừng cũng không cái gì người tới trình độ quá khủng bố có thể đánh vào Koshien, ít nhiều gì đều có một chút trình độ, muốn theo như vậy đội ngũ trên người. Một cuộc tranh tài liền bắt 22 cái strike out quá khó khăn. Cũng chính bởi vì quá khó khăn mới có thể hiện ra Sawamura Aizun không giống người thường ghê gớm. Thực sự là ghê gớm. Vào lúc này mọi người nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt, hãy cùng xem trên thực tế thần tượng gần như quá mạnh. Không chỉ là Sawamura Aizun, ba người kia đáng tin fan đoàn thể, liền ngay cả thật nhiều ăn dưa quần chúng vào lúc này cũng không kìm lòng được bắt đầu vỗ tay, thật giống bọn họ không nếu như vậy. Cùng hoàn cảnh chung quanh đều có vẻ hoàn toàn không hợp, bình luận viên ra sức giải thích. Tuyên bố Seido cao trung 4, không chiến thắng đối thủ thăng cấp bát cường, nói như vậy, fan bóng đều sẽ thích hợp cho giải thích nhất định tôn trọng, nói thí dụ như ở hắn tuyên cáo thời điểm, mọi người bình thường đều giữ yên lặng. Không nói như thế nào, chờ hắn tuyên cáo kết thúc sau đó mới bắt đầu chính thức ăn mừng. Thế nhưng hiện tại, trên khán đài những này khán giả hiển nhiên cố không được nhiều như vậy, bọn họ điên cuồng chúc mừng. La lên Seido cao trung bóng chày đội tên có rất nhiều. Thậm chí trực tiếp la lên Sawamura Aizun tên ở này nhiệt liệt trong không khí. Bình luận viên giải thích, có vẻ không có bất kỳ uy lực, trực tiếp bị trở thành tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bối cảnh âm thi. Đấu kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội 4, không chiến thắng đối thủ thăng cấp bát cường ở thi đấu bắt đầu trước, ai cũng không có dự liệu được sẽ là kết quả như thế. Bọn họ vốn cho là làm hắc mã Kanashi Agricantoro đã sớm đèn cạn dầu cùng Sai Seisa thi đấu tiêu hao bọn họ hết thảy tiềm lực cùng chiến thuật, lấy mệt mỏi như vậy thân thể, làm sao có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội chính diện giao phong. Thi đấu bắt đầu sau đó, tương tự không có ai dự liệu được sẽ là kết quả như thế. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội ở thi đấu trong quá trình biểu hiện thực sự là quá ưu tú, đặc biệt là ở tại bọn hắn phòng thủ phương diện coi như là vương giả. Seido cao trung bóng chày đội ở theo người ta giao thủ trong quá trình cũng không thể chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn bị người ta bắt mười mấy cái chai ao. Nếu như không phải có đại ma vương Sawamura Eizun đè lên, Yoshida chính là hôm nay cuộc tranh tài này MVP qua châu. Coi như ở đồng nhất cái trên sân bóng, có Sawamura Eizun như vậy to lớn phát sáng, nguyên Yoshida cảm giác tồn tại cũng chưa hề hoàn toàn bị che lấp. Quốc gia đội huấn luyện viên Takeda liền rất thưởng thức biểu hiện của hắn. Ở đây không ít tuyển thủ bóng chày đội bóng săn cầu thủ cũng đối với đột nhiên nhô ra cái này tuyển thủ tương đương cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn ở tốt nghiệp trung học sau đó cũng không tính tiến vào đại học mà là gia nhập tuyển thủ bóng chày như vậy, tuyển tú hội lên nên có không ít đội bóng đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Làm cao trung bóng chày tuyển thủ có thể hỗn đến một bước này đã phi thường không dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.